Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyển 4, Trói Chú, tác giả Dịch Nhân Bắc, người dịch Hà Ngư, chương 6. Đó là một bà già đang ngồi phơi nắng ở chân tường. Bà già vừa gầy lại vừa nhỏ con. Bà sợi tóc bạc ít ỏi dính bết trên đầu, ánh mắt đục ngầu. Trên người là áo bông kiểu cũ thắt nút dưới nách. Bà tựa lên ghế trúc nhỏ với dáng ngồi rất khó xem, co ro dưới góc tường. Nếu không để ý kỹ, sẽ không ai thấy được bà. Không đợi Thành Chu mở miệng, Tư Đồ đã mỉm cười hỏi: "Chào chị cả à, bọn em đến tìm Dư Phương Thanh, không biết cô ấy có ở nhà không ạ?" À? "Chị cả?" Thành Chu không khỏi trợn mắt nhìn Tư Đồ bên cạnh. Bà già thoạt nhìn chừng 80 tuổi không hề nổi giận vì cách gọi này, mà còn trông như rất vui. Mỉm cười làm lộ ra hàm răng lợi hoa vài cái chiếc răng. "Các cậu tìm Phương Thanh à, con bé kia đã không chịu nổi ở đây rồi, kết hôn xong là chuyển đi luôn đấy." "Kết hôn ư?" Thành Chu sững sờ. Bà già đánh giá Thành Chu rồi nhìn Tư Đồ cùng Hà Sinh. Sau đó như đã hiểu ra điều gì đó, bà cười hắc hắc. "Cậu còn không biết con Diêu kết hôn rồi sao? Cơ mà cũng khó trách, con bé kết hôn nhưng không phải thiệp mời. Chỉ đến khi mẹ con bé phát bánh kẹo cưới thì hàng xóm bọn tôi mới biết nó lấy chồng đấy." "Cha mẹ của Diêu Phương Thanh nói với chị cả rằng cô ấy kết hôn ư? Vậy họ có nói cô ấy kết hôn với ai không? Nhà trai làm gì? Đang ở nơi nào?" Tư Đồ cười hỏi như đang nói chuyện phiếm. "Chàng trai à, cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Người ta đã kết hôn, cậu còn chưa từ bỏ ý định à?" Thành Chu phát hiện câu nói sau cùng của bà già rất giống như đang nói với hắn. Tư Đồ cũng nhìn ra, bèn rất biết thời biết thế mà rằng: "Chị cả à, chị đừng chê cười thằng hai nhà bọn em chứ. Nó ấy, nó thích Diêu Phương Thanh lâu lắm rồi, nhưng hồi ở trường không dám thổ lộ, về sau rồi gia đình lập nghiệp một thời sang. Lần này trở về tạo được nhà cửa mới có gan chạy đến tìm Diêu Phương Thanh. Vốn cũng muốn thử thời vận đấy, nhưng ôi, thật đáng tiếc, con gái tốt đều đã lấy chồng sớm cả rồi." Bà già như nghe được bí mật, cười đến là vui vẻ. "Không sao không sao, đàn ông con trai tuấn tú lịch sự, có nhà cửa có công việc như vậy, con sợ không tìm được vợ tốt sao?" "Đúng vậy, em cũng bảo nói như thế, vậy mà thằng hai nhà em cứ buồn tịnh mãi." Tư Đồ tiếp tục lấy Thành Chu làm vỏ bọc rồi chọc ghẹo hắn cùng với bà già. Thành Chu vừa thẹn vừa bất đắc dĩ, bộ dạng xoắn xích kia khiến hắn càng giống như mình có chuyện tình đời hợp như vậy. Hà Sinh ở bên cạnh nhìn hắn đầy cảm thông, nhưng vẫn hù theo Tư Đồ mà chém thêm mấy chữ: "Anh họ à." Có lẽ lâu rồi bà già chưa được nói chuyện phiếm với ai, đã thấy đối tượng trò chuyện lại là ba anh đẹp trai trẻ tuổi. Thế nên Tư Đồ chỉ mấy câu đã khiến bà già hớn hở mặt mày, chuyện thầm kín gì cũng nói toẹt ra hết. Sau khi oán trách thằng con nhà mình và vợ nó một tràng, bà già đổi chủ đề: "Thật ra đấy, tôi nói chú hai nhà các cậu không cưới phải con bé nhà họ Diêu là may mắn đấy, lỡ mà cưới rồi thì có mà hối hận." "Ồ, sao lại nói như vậy?" Vẻ mặt Tư Đồ như tràn đầy kinh ngạc. Bà già đảo mắt qua lại, thấy chung quanh trừ bọn họ ra không còn ai nữa, bèn lộ ra vẻ khinh thường, nhỏ giọng hờ hững nói: "Là do cha nó đấy thôi, suốt ngày rượu chè chơi gái đánh bạc, chẳng phải thứ tốt lành gì. Từ nhỏ đã hư hỏng, lớn lên cũng đầu đường xó chợ, cũng từng ngồi tù, lấy vợ cũng không phải loại tốt, vừa lười vừa lăng loàn. Hàng xóm ở đây ai lại không biết ả ta bán sắt ở lầu dưới. Có cha có mẹ như thế thì con Diêu đến nhà ai, nhà đó đúng nhỏ luôn." Ba người Thành Chu chăm chú lắng nghe. Với tư cách là người yêu thầm Diêu Phương Thanh, Thành Chu tự nhiên muốn thanh minh hộ cô vài câu. Cha mẹ của cô ấy là cha mẹ của cô ấy, Diêu Phương Thanh là một cô gái tốt, làm sao lại khó lấy chồng chỉ vì cha mẹ mình được. "Cô gái tốt ư?" Bà già nhếch miệng đầy khinh miệt. "Gia đình như vậy, cha mẹ như vậy thì làm sao dạy dỗ một đứa con gái nên người cho được. Cậu biết không, khi lên cấp 2, nghe mẹ bảo rằng sẽ không cho học phí đến trường nữa. Nó khóc lóc vài ngày rồi đi ra ngoài vòng vo một chuyến, đến khi quay về thì đã có tiền đóng học phí rồi. Về sau chuyện này cứ xảy ra liên tục, có đôi khi con bé ấy còn chẳng quay về nhà. Nhà nó nghèo như vậy, có được chút tiền đều bị ông cha đánh bạc thua sạch, nhưng con bé ấy vẫn mặt không thua kém gì bọn cùng trang lứa. Cậu cho rằng nó lấy tiền ở đâu ra?" "Hừ." Thành Chu đã rõ hàm ý của bà già. Bà già vẫn tiếp tục: "Cha nó còn thường xuyên ép nó sao tiền ra cho ổng, tiếng mắng chửi vang khắp dãy nhà, hàng xóm chúng tôi còn nghe được. Mà công nhận cha nó đúng là ngu thật, người ta là tốt khoe xấu che, còn ổng thì ngược lại, cứ như sợ người khác không biết con gái mình bán thân không bằng ấy. Cậu không biết Diêu ăn mắng con bé càng tệ tới đâu, tới cỡ nào đâu, con gái ruột của ổng mà vậy đấy." Thành Chu không cách nào tưởng tượng nổi cô gái tên Diêu Phương Thanh gặp hắn đi mấy lại có thân thế như vậy. Không ngờ một cô gái trẻ đẹp, tốt bụng là sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh này, còn tốt nghiệp được đại học. Có phải vì thân thế như vậy nên cô mới xem một tên đàn ông như Hoàng Vũ là hy vọng tương lai của mình? Nhưng nếu xét lại thì Hoàng Vũ dường như rất phù hợp để trở thành người tình trong mộng của ba cô gái có gia cảnh bi thảm. Là quân nhân, kiên cường, có địa vị, hoàn toàn là đối tượng để các cô gái thoát khỏi nơi ám ảnh gia đình, thoát khỏi loại cha mẹ như thế kia. Hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều, hận thù càng chất chứa, hận đến mức đánh đổi cả sinh mệnh để nguyền rủa người có lỗi với mình. Bà già nói rất nhiều về Diêu Vương Thanh và chuyện gia đình cô, nhưng không hề có một lời tốt đẹp nào, tất cả đều là khinh bỉ và châm chọc. Dù cháu gái tôi không thi lên đại học, nhưng nó không sống con Diêu tối ngày tô son điểm phấn kia, nó vẫn là một đứa con gái ngoan đấy nhé. Thế là con Diêu ghen tức vì cháu gái tôi quen được bạn trai tốt, bèn đi nói xấu sau lưng cháu tôi, còn bảo rằng cháu tôi sai người đến hại nó nữa. Và rồi bà già càng nói càng lạc đề, tôi đồ mỉm cười kéo trong tâm câu chuyện về lại lần nữa. Nhà Diêu ở lầu 3 đúng không ạ? Đã đến rồi, bọn em vẫn tính đi lên xem chút, nếu hỏi được địa chỉ của Diêu Phương Thanh thì gặp cũng tốt, dù sao thì thằng hai nhà em vẫn mong gặp lại Diêu Phương Thanh lắm. Đúng rồi, hai ngày nay nhà Diêu có chuyện gì không ạ? Bà già bị ngắt lời cũng không mất hứng gì nhiều, chỉ nhăn mày nói, nhà Diêu thì chuyện gì cho được, ba ngày hai bữa là cãi nhau với đánh nhau, có điều cậu nhắc tôi mới nhớ, hôm qua tôi còn nhìn thấy con Diêu kia mà, còn bé ấy vẫn cứ chứng nào tật nấy, thấy mặt mà chẳng thèm chào hỏi ai. Hừ, kiêu ngạo cái gì, chẳng phải chỉ lên đại học thôi sao, có gì hơn người đâu chứ. Cháu tôi nó còn bé ấy nhờ ngủ với thầy giáo mới có thể lên lớp, đã thấy còn mang bầu. Đúng lúc này, cánh cửa sổ phía trên bà già đột nhiên mở ra, một cô gái tóc bù xù bỗng ngoài người dội một ấm nước sôi xuống ngay chỗ bà già, vừa dội vừa mắng. Đồ bà già sống hoài không chết, suốt ngày cứ đi nói láo, một ngày không nói láo là bà sẽ chết đúng không? Bà nói xấu còn liếm Diêu Phương Thanh kia thì thôi, làm gì phải cả lôi cả tôi theo nữa. Bà già ngu ngốc, anh Minh chia tay tôi là do bà hết đấy, tôi nói cho bà biết. Cho bà nói này, đuột chính bà này cứ sống hoài không chết. Nước sôi sùng sục dội xuống, bà già ôm mặt kêu lên thảm thiết. Thành Chu kinh ngạc đến ngay người, nổi da gà khắp toàn thân, định sớm đến định đoạt lấy ấm nước sôi của cô gái kia, nhưng lại bị Tư Đồ và Hà Sinh kéo đi. Đừng đi, Hà Sinh gọi. Chúng ta đã vào trong mất rồi. Giọng Tư Đồ có chút khó chịu, gã không ngờ rằng mình lại bị qua mặt như vậy. Vào ư, vào đâu cơ? Thành Chu nắm chặt cánh tay Hà Sinh. Hắn muốn bản thân mình phải dũng cảm lên, hắn cũng tự nhủ rằng phải cố gắng tiếp nhận hết thảy những thứ này. Nhưng từ khi những sự kiện kỳ dị và cảnh tượng siêu thực xảy ra trước mặt mình, hắn phát hiện mình không thể nào tỉnh táo để đối mặt với chúng được. Chúng ta thử lùi về sau, rời khỏi phạm vi tòa nhà này xem. Tư Đồ bảo Hà Sinh kéo Thành Chu lùi về sau từng bước một. Đến bước thứ 10, tiếng cào thảm của bà già biến mất trong phút chốc. Cảnh vật xung quanh như khôi phục lại bộ dáng ban đầu khi bọn hắn đặt chân đến. Thành Chu mở to mắt nhìn bà già, gật gà phơi nắng dưới chân tường mà không nói nổi thành lời. Lùi thêm một bước nữa xem. Tư Đồ thở nhẹ ra một chút. Hà Sinh kéo Thành Chu về sau một bước. Trong nháy mắt, bà già dưới chân tường cũng biến mất, chỉ còn lại dãy nhà lâu năm tuần cũ kỳ cô độc. Thành Chu thở hắt ra một hơi, buông lỏng cánh tay Hà Sinh nhưng lại nhanh chóng hoảng hốt khi bắt gặp ánh mắt Tư Đồ. Tư Đồ đang nhìn chằm chằm phía sau hắn. Thành Chu thậm chí còn chẳng dám quay đầu lại. Hà Sinh thì chậm rãi xoay người. Thành Chu vội thở dốc hai cái rồi quay phát lại mà không để chính mình do dự thêm một phút nào nữa. Phía sau lưng là lối vào âm u đối diện bọn hắn, mà lúc này chân của bọn hắn đã đặt được để bước qua nửa cửa. Đây là chuyện gì thế này? Thành Chu không biết mình đang hỏi trong run rẩy. Tư Đồ không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc cầu thang tối tăm. Có vẻ như chúng ta được phép vào đây một chuyến rồi. Hà Sinh an ủi Thành Chu. Anh Thành, anh đừng sợ, tụi em đều ở bên cạnh anh mà. Chỉ cần anh đừng vứt đi linh bài của tụi em thì dù tụi em có bị tách ra vẫn có thể tìm được anh ngay thôi. Thành Chu nuốt nước bọt, nức nở nói. Hà Sinh, vì sao sau khi nghe xong câu này của cậu, anh lại có dự cảm rằng anh nhất định sẽ bị vứt đi linh bài của mấy đứa vậy? Tư Đồ và Hà Sinh vốn hơi căng thẳng liền cùng mỉm cười khi nghe Thành Chu nói như vậy. Được rồi, đừng tự hù dọa mình nữa. Thành Chu, tôi cảm thấy cái giới này không có ác ý với chúng ta. Hoặc có thể nói rằng Diêu Phương Thanh cũng không muốn làm hại cậu. Có lẽ cô ấy chỉ muốn cho cậu thấy thứ gì đó mà thôi. Tư Đồ nói xong bèn trầm ngâm suy nghĩ. Hà Sinh gật đầu. Em cũng thấy như thế, dường như Diêu Phương Thanh muốn nói cho anh điều gì đó. Đi thôi, dù sao mục đích chúng ta đến đây là để tìm Diêu Phương Thanh mà. Không muốn vào cũng không được. Thành Chu cũng biết việc này chắc chắn không thể tránh khỏi, nhưng hắn vẫn thắc mắc. Mấy đứa có cảm thấy có người sống trong tòa nhà này không? Có đấy, bà già và cô gái vừa rồi đều là người sống đấy. Tư Đồ đáp. Thành Chu kêu to. Tôi không tin đâu, bà già khi bị lục chính như vậy mà sao còn sống được cơ chứ? Bởi thế nên nơi này mới khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ. Tư Đồ tỏ vẻ gã cũng không hiểu nổi. Lại nói vào một đêm nào đó, Thành Chu cảm thấy buồn tè vô cùng. Bèn đứng lên đi đến nhà vệ sinh rồi mơ màng lôi ra. Cậu bé Thành Chu từ quần ngủ bóng mảnh mà trút bầu tâm sự cho thật đã. Hồng Diệp cũng lạch bạch đến đứng cạnh ba nó, vừa ngáp vừa cởi xịp, bóc ra chú chim bé bé rồi phóng ra thì nước thí hon. Thành Chu hé mắt nhìn một chút, cười cợt thằng con, nhưng không mang theo bất cứ sắc thái nào kỳ thị nào. Nhỏ xíu. Muốn xem đại bác không? Trong đêm tối tĩnh mịch, nhà thành bỗng vang lên tiếng hét thảm thiết hệt như trong những vụ án mạng đã xảy ra trước đây. Hàng xóm xung quanh phàm nghe thấy đều có một suy nghĩ kèm theo một chút vui mừng khó hiểu. Thằng đàn ông tốt số mua được căn nhà vừa to vừa rẻ kia cuối cùng cũng gặp ma rồi. Chương 7. Khi bước vào, Thành Chu cảm thấy thật may mắn vì tòa nhà cũ kỹ trên 20 năm này không hề có tầng hầm. Cơ mà chỉ mỗi lầu một thôi cũng đã mu lắm rồi. Không riêng gì phía bên trong tăm tối giờ không được mặt trời chiếu đến, mà ngay cả bản thân tòa nhà luôn bị bao phủ bởi một màn sương mù đen tối lơ lửng. Màn sương mù này rất mỏng manh như tòa trọ, luôn hòa trộn cùng những lớp tro bụi giữa không khí, nếu không để ý sẽ không nhìn thấy được. Thành Chu muốn xông lên lầu 3 ngay, nhưng vừa dẫm chân lên cầu thang, hắn bỗng nghe tiếng đóng sập cửa ở lầu 1, sau lại nghe tiếng cửa mở ra cùng tiếng mắng chửi vang lên. Ông đi đi, ông đi tìm ả thằng bà kia đi, có gan thì đừng vác mặt về đây nữa. Thật nghĩ tôi không muốn rời khỏi cái nhà này chắc. Tôi đã ngán bà và cái nhà này lắm rồi. Nếu không phải vì Tiểu Dũng, tôi đã ly dị bà từ 8 năm trước rồi đấy. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trong hành lang, vừa đi vừa quay đầu mắng to. Được, rốt cuộc thì ông cũng nói ra rồi. Tôi biết ngay trong mắt ông đã không còn tôi rồi. Nếu không do ả đàn bà kia không sinh được thì hẳn ông đã không phải ngậm đắng nuốt cay đến giận giờ này rồi nhỉ. Trường Hữu Đức, ông phụ lòng tôi như thế sao? Năm đó nếu không nhờ tôi, ông đã bị đuổi cổ khỏi công ty từ lúc nào rồi? Chuyện bao nhiêu năm trước mà bà vẫn còn nhắc lại sao? Bà có thấy mệt không? Gã đàn ông rống to. Người đàn bà gào khóc. Tôi không mệt, tôi trộm cướp. Kẻ trộm bản vẽ của Phương Công năm ấy đúng là ông thật rồi. Nếu không nhờ ông tôi chống lưng giúp ông thì ông đã phải vào tù chứ đừng nói đến việc thăng chức lên kỹ sư. Tại sao tôi lại bị mê muội với người như ông chứ? Ông cướp được tài sản rồi cũng sẽ cướp được người. Tôi nguyền rủa ông và con nàng bà kia ra ngoài bị xe đụng chết. Đủ rồi, bà câm miệng cho tôi. Gã đàn ông thẹn quá hóa giận, xoay mình nắm tóc người đàn bà để đánh. Người đàn bà thét lên, tiếng kêu khóc vang khắp cả tòa nhà. Này dừng tay! Thành Chu định đến ngăn gã đàn ông vũ phu thì bị Hà Sinh giữ chặt. Đừng qua đó, không ổn đâu. Thành Chu rung lên, hắn tận mắt chứng kiến người đàn bà lôi ra một cây kéo từ trong lòng, rồi đâm nó vào bụng gã đàn ông. Trời ạ, chẳng lẽ lại giống như vừa rồi nữa sao? Rốt cuộc tất cả những thứ phát sinh trước mắt này là thật hay ảo thế này? Đừng dừng lại, đi tiếp lên trên đi. Tư đồ đẩy Thành Chu. Thành Chu bước lên hai bậc cầu thang, nhưng vẫn không khỏi xoay đầu nhìn cặp vợ chồng sát hại lẫn nhau trong hành lang. Lúc bước lên bậc thứ năm, cặp vợ chồng bỗng dưng biến mất. Đến cùng thì chuyện gì đã xảy ra ở đây? Thành Chu vừa đi vừa hỏi. Tư đồ và Hà Sinh đều không trả lời hắn, ánh mắt cả hai đang nghiêm túc nhìn lên lầu 2. Ngồi trên đầu cầu thang, lầu 2 là một cậu học sinh trung học khoảng 15-16 tuổi, trông vẫn còn trai trai mà lại đang hút thuốc rất điêu luyện. Cậu trai đang hút thuốc nhát thấy ba người Thành Chu, bèn tăng hắn rồi khạc đàm xuống đất, sau đó mới nhếch mắt nhìn thẳng vào ba người. Mấy người là ai? Tới đây làm gì? Và bằng cách nào? Bọn anh đến tìm người, Thành Chu đáp. Tư đồ hơi giật mình nhìn cậu trai. Tìm ai? Dư Phương Thanh. À, tìm bà chị kia ấy à. Nghe nói lúc trước người chị ta bị đàn ông bỏ rơi, giờ anh đến đây đón dễ đi hả? Cậu trai cố ý nhả khói trước mặt Thành Chu. Thành Chu gai mắt vô cùng, nhưng để biết rõ chuyện, hắn đành gác cảm giác chán ghét qua một bên. Dư Phương Thanh kết hôn rồi ư? Đúng vậy, ăn cơm trước cản cứ chạy. Cha mẹ chị ta nói thế đấy, nhưng tôi không tin. Tôi thấy chị ta giống như không kết hôn mà trốn ra ngoài sinh con thì đúng hơn. Cha chị ta bị sĩ diện nên mới nói rằng chị ta không sống cùng chồng thôi. Thành Chu quay đầu nhìn Hà Sinh, có lẽ đây mới là chính là chân tướng kết hôn của Dư Phương Thanh. Người nhà cô ấy muốn đẹp mặt mũi nên mới nói như vậy sao? Hà Sinh cũng nghĩ sự thật có lẽ là như thế. Tư đồ đứng phía sau hai người, yên lặng quan sát cậu trai. Hai ngày nay Dư Phương Thanh có trở về không? Tư đồ bất chợt hỏi. Hà Sinh nghe thấy Tư đồ lên tiếng bèn tránh đường, nghiêng người dựa vào tường. Thành Chu cũng tựa lên lan can lầu cầu thang. Tư đồ trở thành đứng chính diện đối mặt với cậu trai. Cậu trai vì cười một tiếng rồi vươn tay chà chà hai ngón tay. Tư đồ thúc Thành Chu một cái. Thành Chu bất đắc dĩ lấy ví tiền móc ra một tờ 20 tệ đưa cho cậu ta. Cậu trai thu tay, nhíu mắt lại rồi khạc đàm gần ngay chân Thành Chu. Mấy anh đến đuổi ăn mày à? Thành Chu lại rút ra tờ 50 tệ. Cậu trai trợn mắt nhìn Thành Chu rồi chộp lấy tờ tiền cho vào túi áo. Sáng hôm qua Di Phương Thanh dẫn con về, ông cha ra mở cửa nhìn thấy mặt chị ta mà tán thần hồn luôn. Cậu nhìn thấy sao? Vâng, tôi sống đối diện bọn họ mà. Hôm qua sau khi Di Phương Thanh trở về, nhà cô ta có xảy ra chuyện gì không? Cậu còn thấy cô ta nữa không? Tư đồ lại hỏi. Cậu trai không trả lời, tiếp tục hút thuốc. Tư đồ lại thúc Thành Chu một cái nữa. Thành Chu vô cùng ngậm ngùi lấy ví ra lần nữa. Bạch tìm cái buổi mà chẳng thấy được một tờ 50 nào nữa, mà toàn là tờ 100, tiền lẻ cộng lại thì chỉ được cỡ 40. Tư đồ rút thẳng một tờ 100 ra khỏi ví hắn đưa cho cậu trai. Cậu trai nhìn gã với ánh mắt xem như anh tức thời, sau đó thu tiền rồi nói. Nhà họ có chuyện gì hay không thì tôi không biết, Nhưng tôi nhìn thấy thằng nhóc con cô ta ngồi chơi một mình ở cầu thang. Tôi thấy nó chơi một mình tội nghiệp nên đưa bóng cho nó chơi. Hòa đờ mờ, tự nhiên lại bị lão khốn kiếp kia cho một bạt tay. Hừ. Thành Chu nhìn cậu trai vuốt vuốt gương mặt mình, dần nhận ra cậu trai vô giáo dục cách trong cách nói năng lẫn hành động này không đáng ghét cho lắm. Từ hôm qua đến giờ cậu không hề rời khỏi tòa nhà này sao? Tư đồ dò hỏi. Cậu trai dập thuốc rồi lấy ra thêm một điếu khác. Không, tôi muốn rời đi nhưng không ra được. Trong khoảng thời gian này cũng không có ai có thể ra vào. Tôi cố gọi cho bạn bè và cảnh sát nhưng vẫn không thể. Cho nên tôi mới thắc mắc, các anh vào bằng cách nào vậy? Tư đồ không trả lời bọn họ vào bằng cách nào mà chỉ hỏi tiếp. Cậu có nói chuyện này với người nhà không? Có, nhưng ông già nhà tôi chẳng thèm tin, cứ uống rượu rồi nằm vật vờ như thế đấy. Mẹ cậu mất từ lâu rồi, do ức ức ông già khốn nạn nhà tôi mà ra đấy. Người tốt chết sớm, để lại tai họa ngàn năm. Sau khi mẹ mất, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ làm người tốt nữa. Anh xem hôm qua đi, lâu lâu tôi mới làm người tốt một lần, vậy mà chẳng những bị lão khốn khi cho ăn tát, còn bị nhốt trong tòa nhà thối nát này. Mẹ kiếp, sao lão khốn mới không chết sớm một chút đi cho lành? Người khác đều chết hết, tại sao lão vẫn còn sống sợ sợ ra đấy? Sao không say chết luôn đi? Cậu trai bán án hận nghiền rủa. Cậu bớt hút thuốc đi, ba Thành đã có con không khỏi nhắc nhở. Cậu trai liếc hắn rồi lại tiếp tục phả khói thuốc. Éo đấy, quả nhiên con mình vẫn đáng yêu nhất, vậy mà hôm bữa mình dám nhả thuốc trước mặt con, thật đáng chết tội vạn lần. Vì sao mà con hút thuốc trước mặt con nữa là hắn tự động thắt cổ 100 lần luôn. Trong dãy nhà có ai phát hiện tình trạng không ra vào được cũng không gọi điện được không? Hà Sinh cũng cất tiếng hỏi. Lần này cậu trai thoáng ngập ngừng trước khi trả lời. Nếu như tôi nói, các anh sẽ dẫn tôi ra ngoài chứ? Hà Sinh nhìn Tư Đồ. Tư Đồ nhíu mày. Đây là thời điểm không nên ngu ngốc hứa hẹn bất cứ điều gì. Nếu như Diêu Phương Thanh hoặc thứ gì đó khác không muốn thả cậu trai này ra, trong khi bọn họ tự tiện đồng ý, rất có thể sẽ chọc giận đối phương. Vậy mà khi hai tình yêu còn đang mãi mê suy nghĩ thì Thành Chu đã vội đồng ý lo chuyện bao đồng. Đương nhiên là sẽ dẫn cậu ra rồi, nơi quỷ quái này đâu phải để người sinh sống đâu. Tư Đồ và Hà Sinh cùng nhìn sang Thành Chu. Thành Chu khó hiểu. Nhìn tôi làm gì, cậu nhóc này là người sống mà. Nếu đã là người sống thì phải cứu chứ. Vậy cậu định dẫn nó ra ngoài như thế nào? Tư Đồ gằn giọng cười. Thành Chu nhận thấy hình như mình đã mắc sai lầm rồi. Bèn rụt rè nhìn mắt Tư Đồ rồi lại nhìn sang Thành Chu. Rồi lại nhìn sang Hà Sinh. Sau đó Lý Nhí nói. Nếu như tôi có thể đi ra ngoài, vậy nó đi cùng tôi được không? Tôi có thể thương lượng với mẹ con Diêu Phương Thanh một chút. Nghe rằng chúng ta còn chẳng được thấy mặt mà hai mẹ con ấy nữa chứ. Cậu, nếu như cậu không có năng lực thì cũng đừng cố làm thánh chứ. Bằng không chỉ khiến người khác thêm phiền mà thôi. Tư Đồ sẵn giọng. Hà Sinh khẽ nhéo Tư Đồ. Tư Đồ nghiêng mắt nhìn cậu. Trước sau gì cũng phải lên tiếng vụ này thôi. Mấy người không nói thì để anh nói. Lỡ như sau này Thành Chu vẫn muốn hứa hẹn như vậy thì sao? Chuyện tương tự như ngày hôm nay xảy ra đâu chỉ một lần. Chúng ta phải cho hắn hiểu rằng tuyệt đối không thể hứa hẹn lung tung được. Hà Sinh, em cũng biết nếu đồng ý mà không làm được thì sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào mà. Hà Sinh bị Tư Đồ thuyết phục. Anh nói đúng, em nghĩ đơn giản quá. Thành Chu bức xúc vô ngần. Đã vậy cậu trai còn tỏ vẻ ta đây mà chen miệng vào nói. Các anh sợ em sẽ làm phiền các anh sao? Yên tâm, em còn có ít hơn ông này ấy chứ. Nếu quả thật có gì xảy ra, Nhậm Hoa em tay sẽ tuyệt đối không nhúc chân các anh đâu. Tôi cảm thấy cậu nên cảm ơn tôi đó, cậu em à. Cảm ơn anh. Nhậm Hoa trả lời Thành Chu qua loa rồi tò mò nhìn hai người Tư Đồ và Hà Sinh. Đúng rồi, nghe giọng hai người thì hẳn hai người đến để bắt quỷ đúng không? Thế nên tòa nhà của bọn em không phải bị ảnh hưởng vì từ trường có vấn đề, cũng không phải vì bị người ngoài hành tinh nhổ đi làm thí nghiệm, mà là trong nhà có quỷ sao? Em biết ngay là không ổn mà. Tư Đồ trông vẻ phiền muộn đến cực độ của Thành Chu mà buồn cười trong lòng. Thật ra gã có giận gì Thành Chu đâu, gã chỉ làm bộ dọa hắn mà thôi. Mặc dù Thành Chu có hơi ảo tưởng sức mạnh một chút, đầu óc đôi khi cũng hơi ngớ ngẩn, nhưng bạn cũng không thể phủ nhận rằng khi có một người bạn đồng hành như vậy thì chí ít bạn không cần lo lắng hắn sẽ bỏ bạn mà chạy trốn trong lúc bạn đang yếu hoặc gặp nguy hiểm. Bất quá cũng vì thích hắn nên mới kỳ vọng nhiều vào hắn. Không đề cập tới việc Thành Chu cho gã thần khí, gã cũng không mong một người như vậy sẽ sớm phải biến mất. Cậu trai kia nói không sai, người tốt có khi khó mà sống lâu thật. Việc này gã đã chứng kiến quá nhiều rồi. Sau khi chắc mẩm ba người thực sự đến giải quyết chuyện kỳ quái ở tòa nhà, cũng như định dẫn mình ra, Nhậm Hoa không xấu giếm nữa mà kể lại tất cả những chuyện xảy ra hai ngày vừa rồi. Thành Chu cho rằng thằng này sẽ nói đến chuyện trả thù lao cho hắn. Nào hay người ta còn chả thèm liếc nhìn hắn lấy một lần, nó chỉ đến chủ động bàn bạc vấn đề tiền nong. Thôi, mình vừa kiếm được sao kèo lời 90.000 mà, cậu sắp lấy được thêm 300.000 nữa. Thế nên cũng đừng quá keo kiệt như vậy. Cái này coi như bỏ đi làm từ thiện đi ha. Nghĩ là như vậy, nhưng lòng Thành Chu vẫn thấy xót xót làm sao ấy. Thằng nhóc kia mong bọn hắn có thể dẫn nó ra ngoài. Ừ thì hắn đã đồng ý rồi, đây là thằng nhóc thỉnh cầu hắn mà. Cái đứa trả tiền thù lao cho hắn phải là nó mới đúng chứ. Sao lại thành ra hắn bỏ tiền rồi, đã vậy còn bị nó bơ thẳng mặt nữa. Thành Chu buồn bực nhìn thằng nhóc rõ ràng là đang ôm đùi hai đứa Tư Đồ và Hà Sinh kia. Nhất là khi đối mặt nói chuyện với Tư Đồ, nó đã dẹp đi tính xấu ban nãy và tắt thuốc luôn rồi. Ê, Thành Chu khịt khịt mũi, hỏi ba người, mấy đứa có nghe thấy mùi gì không? Giống như có gì đó bị đốt cháy ấy. Vừa dứt lời, một làn khói đen đặc thoát ra từ dưới kẹt cửa một phòng phía bên trái lầu 2. Nhậm Hoa nghiêng đầu hờ hững nhìn qua, sau đó trả lời rất bình tĩnh. À, hầu 205 đã cháy nữa rồi. Chương 8. Lần này Thành Chu không hoảng loạn đòi chạy đi dập lửa nữa, bởi vì vẻ mặt cậu trai đã giúp hắn hiểu rằng cảnh hỏa hoạn lần này cũng như hai thảm cảnh đã xảy ra lúc trước sẽ lặp đi lặp lại khi bạn càng đến gần nó. Cậu không sợ sao? Thành Chu không khỏi tò mò trước sự bình tĩnh quá mức của cậu trai. Nhậm Hoa nhìn hắn một cái, bác sĩ nói em bị bệnh thiếu thốn tình cảm, hầu như không có cảm xúc sợ hãi này nọ. Vậy à, hèn chi. Thành Du có chút hâm mộ cậu trai, nói vậy mà anh cũng tin sao? Cậu bỗng cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đến rơi cả nước mắt. Hà Sinh do dự vươn tay xoa đầu cậu trai, cậu không cười nữa, đưa tay lau mắt. Thành Du nhíu mày, vậy ra lý do cậu ta bình tĩnh chỉ là bị quá sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ ư? Hà Sinh thở dài, trên mặt đất toàn là tàn thuốc, cậu ngồi đây hút thuốc bao lâu rồi? Không nhớ nữa, chắc từ khoảng 2 giờ tối hôm qua. Vì sao lại ngồi ở chỗ này? Giọng Hà Sinh rất dịu dàng, hình như anh hàng xóm nhà bên ngồi cạnh tâm sự với cậu trai vậy. Nhậm Hoa thấp giọng nói, ở đây an toàn nhất. Làm sao cậu biết ở đây an toàn nhất? Hà Sinh và Tư Đồ nhìn nhau. Nguyên Nguyên nói với em đấy, nhắc bảo em đợi ở chỗ này, đừng đi đâu cả, cũng đừng về nhà. Mới đầu em không tin, nhưng sau đó cậu trai lại lấy ra một điếu thuốc nữa. Thành Chu thừa dịp tước đi thuốc lá trong tay Nhậm Hoa. Con đứt từng hút thuốc lá nhiều quá, thuốc lá giết tinh bọn, giết thể lực, gây nhiều đàm, còn trẻ thì xuất tinh sớm, trung niên thì bất lực, đến lúc già thì bên phế quản. Nếu không muốn còn trang tráng mà đã tàn tật thì đừng hút thuốc. Nó hù nó vượng, Nhậm Hoa không hề tin. Thật đấy, không tin cậu cứ hỏi bác sĩ đi, hơn nữa cậu xem đâu có vận động viên nào hút thuốc lá đâu. Thành Chu chân thành nói, không sao cả, dù sao sau này em cũng không có ý định kết hôn. Cậu trai đưa tay định cướp thuốc lá về, Thành Chu không chịu. Bây giờ cậu sẽ nói như vậy, nhưng tương lai cậu nhất định sẽ hối hận. Em còn không biết tương lai mình thế nào mà, quan tâm làm chi? Tư Đồ thấy Thành Chu đã kéo chủ đề đến đâu đâu nên đành phải ngăn cơn sóng dữ một lần nữa. Nhậm Hoa, cậu có biết bây giờ Nguyên Nguyên đang ở đâu không? Nhậm Hoa lắc đầu, em không biết, em còn qua nhà nhóc để kiếm, nhưng người nhà thằng bé không chịu mở cửa. Nói cho bọn anh nghe xem chuyện gì xảy ra trong tòa nhà này. Vâng, cậu trai suy nghĩ một chút rồi đứng dậy. Đến lúc này chính em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra và vì sao mọi thứ lại biến thành thế này. Nhưng từ 9 giờ sáng hôm qua đến giờ thì em đã rút ra được một ít quy luật. Các anh đi theo em đi, tai nghe chỉ là giả, mắt thấy mới là thật, xem sau các anh sẽ hiểu thôi. Ngay lúc cậu trai đứng dậy, một quả bóng rất bẩn lăn từ trên lầu xuống dưới. Thành Du thuận tay nhặt lấy trái bóng vừa lăn qua trước mặt mình. Đây chính là quả bóng Nhậm Hoa đưa cho Nguyên Nguyên sao? Vậy có khi nào Nguyên Nguyên đã ở lầu trên không? Thành Du ngẩng đầu nhìn lên tầng trên. Đầu tiên, Nhậm Hoa dẫn cả bọn đến trước cửa căn hộ 205. Sáng sớm hôm qua khoảng 10 giờ rưỡi, em ở trên sân thượng phát hiện khói bốc lên từ nhà họ. Nhưng em gọi thế nào cũng chẳng ai chú ý cả. Vì sao em lại được phát hiện, điện thoại cũng không gọi được, thế nên đành phải xuống gõ cửa nhà họ. Nhậm Hoa chỉ vào khe cửa đang có khói bốc lên nguồn ngụt kia. Nhưng em có gõ thế nào thì vẫn không thấy ai mở cửa. Em thử chạy đi nhưng mỗi lần em bước ra cửa chính lầu dưới thì lại thấy mình chạy vào cửa chính. Thử lần nào cũng vậy. Em thử trèo ra cửa sổ nhưng kết quả vẫn như cũ. Em còn chạy lên sân thượng để thu hút sự chú ý của người ngoài. Nhưng người ta cứ như không hề thấy em, dù em hô to cỡ nào thì vẫn vô dụng. Các anh nghe đi, bên trong còn có tiếng kêu thảm thiết nữa kìa. Tôi đầu nhìn vào cánh cửa kia, tuy không đến gần nó nhưng tiếng kêu thảm thiết bên trong vẫn truyền ra rõ mồn một. Thật kỳ lạ, tiếng kêu rõ ràng như vậy mà vừa rồi họ đứng tại cầu thang thì lại không nghe thấy gì cả. Em hết cách, đành đi gõ cửa nhà khác, nhưng mà... Vẻ mặt cậu trai có chút méo mó. Đợi một chút, Hà Sơn nhìn quanh, Thành Chu đâu? Có ai thấy Thành Chu anh ấy không vậy? Tư Đồ quay phát lại nhìn, anh mới thấy hắn cúi người nhặt cái gì đấy, sau đó bọn họ đi theo cậu trai đến hộ 205. Cả bọn đều cho rằng Thành Chu chắc chắn theo sau cùng, nào ngờ một người lớn tầm ngọng cạnh họ như vậy lại biến mất đâu mất tâm. Tư Đồ bắt lấy cánh tay Nhậm Hoa khiến cậu hoảng hốt. Ánh mắt Tư Đồ có phần dữ dội. Tao không cảm giác thấy Thành Chu nữa. Rốt cuộc thì mày là ai hả? Nhậm Hoa dù lớn mật nhưng vẫn chỉ là một cậu nhóc, thần kinh vốn đã rất căng thẳng sau khi trải qua một đêm dài đầy sợ hãi. Sẽ lại bị Tư Đồ ép hỏi như vậy, bèn lập tức hét to một tiếng rồi ra sức dễ dụa quằn quại đến nỗi không ai sửa được cậu cả. Tư Đồ, bình tĩnh một chút đi, đứa nhỏ này là người sống đấy. Hà Sinh đẩy Tư Đồ ra, kéo Nhậm Hoa đến bên cạnh. Nhậm Hoa vừa sợ vừa tức lại vừa căng thẳng quát ầm lên. Tôi không làm gì cả, anh làm gì dữ vậy? Làm sao tôi biết vì sao bạn anh biến mất? Không phải các anh tới để bắt quỷ sao? Các anh dữ dằn với tôi thì được gì, có gan thì anh bắt hết đám ma quỷ kia đi. Nhậm Hoa, Hà Sinh xoay người sang quát bảo cậu trai ngừng khiêu khích Tư Đồ. Anh nói thật với cậu, nếu cậu muốn sống sót ra khỏi đây mà dựa vào sức của anh với Tư Đồ thì cũng vô ích thôi. Người duy nhất có thể cứu cậu chỉ có Hạc Thành Chu. Vậy nên anh hy vọng cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, xem Thành Chu có thể đến nơi nào. Ví dụ trong tòa nhà này, cậu thấy nơi đáng sợ và kỳ lạ nhất là nơi nào? Lúc này Thành Chu đang ở đâu? Hắn vẫn còn đứng ở chỗ cũ, nhưng hắn phát hiện sau khi hắn nhặt bóng xong thì hai người bạn nhỏ của hắn đã biến mất tiêu rồi. Thành Chu thấy trên lầu không có người, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng nhìn lại cổ tay của mình. Phù, may quá, linh bài vẫn còn. Chỉ còn cần linh bài, hắn tin bọn Tư Đồ sẽ tìm được mình mau thôi. Thành Chu quyết định ngồi im chờ đợi, không đi đâu cả. Cộp cộp cộp, tiếng giày cao gót sẫm trên cầu thang vang lên. Thành Chu nghiêng đầu nhìn, một cô gái khoảng 24 tuổi ăn mặc như người phương Tây đang vịnh cầu thang đi tới. Thành Chu vô ý thức cảm thấy cô gái này rất quen mắt. Đến khi nhìn kỹ lại thì dựng hết cả tóc gáy. Đấy không phải cô gái tóc bù xù vừa dội nước và xà ban nãy sao? Mối như vậy mà đã ăn mặc chỉnh tề với vẻ mặt như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cô ấy định đi đâu thế nhỉ? Cô gái thấy Thành Chu nhưng vẫn hờ hững lướt qua hắn. Đôi nam nữ xa lạ vô tình gặp nhau, nếu không có hứng thú với nhau thì tự nhiên sẽ không ai chủ động đáp lại ai cả. Cô gái đi đến trước cửa một căn phòng sâu phía bên trong, phía bên trái lầu 2, rồi đưa tay gõ cửa thật mạnh. Này lầu 2, hộ 205 kia, mấy người có ở nhà không vậy? Ngày nào cũng mang giày da đi tới đi lui trong nhà, di chuyển bàn ghế cũng chẳng biết dùng tay nâng lên. Bộ bị đau mông hả? Hở tí là kéo qua kéo lại, mấy người không thấy ồn nhưng chúng tôi sống bên dưới thì sao hả? Thành Du kinh ngạc nhận ra căn phòng cô gái đang gõ chính là căn phòng vừa bốc cháy lúc nãy. Nhưng hiện tại, trước cửa căn phòng này sạch trơn, không hề có tí khói nào bốc lên cả. Cô gái từ gõ cửa đến hành đập cửa, tiếng mắng chửi càng ngày càng khó nghe. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng 205 rốt cuộc cũng mở ra. Một gã đàn ông hơi già, bạc nhìn trên 50 tuổi vừa mở cửa ra liền mắng. Ngày nào cũng lên phá rối, mà chỉ có mỗi mình nhà mày thôi. Ông đây không thích đổi sang dép lê thì liên quan đéo gì đến chúng bay. Sợ hồn hả? Sợ thì mua biệt thự ở đi. Không có tiền mua biệt thự thì kiếm thằng đại gia nào mà cưới đấy. Đừng có suốt ngày đi lên quanh kiếm chuyện. Tao là tao thấy mày đói đòn lắm đấy rồi con ạ. Hừ, đồn già thối tha, sống mãi không chết. Ông ở nhà rảnh rỗi quá đi tới đi lui hả? Ông nghĩ tôi không biết là ông cố tình sao? Cả dãy nhà này ai không biết ông chơi khốn nhất, chỉ có thất đức là giỏi. Gã đàn ông già hơi tức giận bèn mắng lại. Một cô gái trẻ và một gã già độc miệng mắng nhau, có thể thấy kết quả như thế nào rồi. Cô gái tức giận đến đỏ bừng mặt mày, sau khi bị gã đàn ông đóng sập cửa bèn hét lớn vào cửa. Ông già mặt dày thối nát sống hoài không chết, tôi nguyền rủa cả nhà ông cháy sạch sẽ, cả nhà ông phải chết cháy hết mới tốt. Sau cửa cũng vọng ra tiếng mắng của gã già kia. Con nhãi chết tiệt kia, loại đàn bà con gái như mày cả đời đừng hòng lấy được chồng, miệng lưỡi đanh đá như thế thì có ngày thối mà. Hai bên cứ chửi qua cánh cửa như vậy, cuối cùng cô gái hất đầu nổi giận đùng đùng đi xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, Thành Chu lại nghe tiếng mắng to và tiếng đóng sập cửa dưới lầu. Mày đi đâu đó, lại đi tìm thằng Minh dưới trên lầu phải không? Tao đã nói rồi, thằng đó không phải là đồ tốt, nhìn mặt đã biết ngay là trai bao, mày đừng để cho nó dắt mũi. Mẹ, mày quá đáng lắm, anh Minh không phải là người như vậy. Còn mẹ đấy, mau tống bà nội vào nhà đi, đừng để bà ngồi tám nhảm ở ngoài đường nữa. Cái dãy nhà ai chẳng biết bà chuyên ra đi nói láo. Cô gái lại chạy lên lầu cọp cọp qua trước mặt Thành Chu, trên tay là thứ gì đó giống như một bọc đồ ăn. Thành Chu lắc đầu, ôm quả bóng ngồi xuống cầu thang. Ngồi một hồi lâu, Thành Chu mất tự nhiên nhích nhích mông một chút. Cả hành lang yên tĩnh cực kỳ, màn kịch vừa rồi hệt như chi ảo giác của hắn. Thêm vào đó, hắn cứ cảm giác giống như có thứ gì đó sau lưng mình, nhưng hắn không dám quay đầu lại. Cảm giác bức rứt này ngày càng mãnh liệt, khiến Thành Chu ngồi không yên. Anh nhà chuẩn bị tâm lý thật kỹ lưỡng, sau đó một tay bình lan can, một tay ôm quả bóng, rướn người về phía trước, chậm chạp đứng lên rồi quay đầu nhìn lên lầu. Một con chó Bắc Kinh đang ngồi trên cầu thang giữa hai lầu và lầu 3 nhìn hắn trong im lặng. Thành Chu cười cười tự giễu, con chó thấy hắn đứng dậy bèn đứng lên, quay người đi lên lầu. Thành Chu không nhúc nhích, con chó đang chạy lên lầu trên trông thấy Thành Chu không đuổi theo bèn chạy về chỗ cũ, tiếp tục yên lặng nhìn Thành Chu. Sự việc lặp lại mấy lần, cuối cùng Thành Chu cũng hiểu ra, con chó kia muốn hắn đi theo nó ư? Thế nhưng mà, Thành Chu do dự, hắn sợ nếu mình rời khỏi đây thì sẽ lạc mất Tư Đồ và Hà Sinh. Hơn nữa, cậu trai kia cũng bảo nơi này là an toàn nhất mà. Nhưng một chuyện nữa lại xảy ra, khiến cho Thành Chu không thể không rời khỏi lên lầu. Một bóng dáng nho nhỏ cục chạy vút lên từ lầu 1, vụt qua mặt Thành Chu. Nguyên Nguyên, nhóc nhỏ dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Nguyên Nguyên, chú đang tìm con đây này, mẹ con đâu rồi? Nguyên Nguyên chỉ trên lầu, khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt. Mẹ con ở trên lầu sao? Lầu ba sao? Ở nhà ông ngoại bà ngoại con sao? Thành Chu bước lên một bước. Chú ơi, ông ta đến rồi, mau chạy đi, nghe bảo đừng để ông ta bắt được. Nguyên Nguyên nói xong liền chạy lên trên với một tốc độ quá nhanh so với một đứa bé mới 3-4 tuổi. Ông ta là ai? Nguyên Nguyên, con chào chú với. Thành Chu vô thức đuổi theo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.